Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Họ làm sao cô có thể không nghi ngờ đây cơ chứ? Thiệu Dẫn tức giận gỡ tay của cô ra, tự tay lau đi chất dính ngấy ở trên mặt. Nhìn chính mình một thân chật vật, anh hơi nhích môi, không muốn nhìn khuôn mặt đắc ý kia của Đan tiểu phụ nữ mà đứng dậy đi ra cửa. Trước khi rời đi, phía sau lại nhẹ nhàng truyền đến một câu. Ngày mai còn muốn mua cơm hộp giúp tôi không? Gân xanh trên trán của Thiệu Dẫn nổi lên toàn bộ. Đúng là cô gái chết tiệt này. Dụ hoặc không thành công lại còn bị đùa giỡn. Tâm tình của Thiệu Dẫn vô cùng xấu. Hơn nữa việc này còn bị Đồ Vô Lân biết. Tuy rằng Đồ Vô Lân chưa nói gì, nhưng nhìn bộ dạng nín cười của Đồ Vô Lân thì anh lại càng tức giận. May mắn là tên kia còn tức thời không dám nói thêm cái gì, mà anh cũng mang theo một bụng đầy khó chịu đi giúp Đồ Vô Lân theo đuổi cô gái kia. Kết quả, tên kia không cảm ơn anh thì thôi, lại còn đấm cho anh một quyền. Thiệu Dẫn xoa xoa bụng. Anh chỉ thừa cơ hôn cô gái kia một chút mà thôi. Họ Đồ thế mà ghi hận lâu như vậy, còn thừa dịp anh không chú ý mà đánh anh một quyền, thật sự là gặp sắc mà quên bạn nha. Thiệu Dẫn nhẹ nhàng quẹt môi, nhưng mà nhìn thấy sắc mặt ghen tị của Đồ Vô Lân, khóe miệng liền nhịn không được mà gợi lên. Ai bảo tên kia muốn cười anh? Anh bị cô gái họ Đan đùa bỡn đã rất ức, tên kia lại còn nghẹn cười như vậy, anh đương nhiên phải trả thù một chút, thừa cơ hôn cô gái của anh ta xem như là lấy lại vốn. Mà chủ yếu đương nhiên là muốn xem cái bộ dáng của Đồ Vô Luân vừa tức vừa hận lại không làm gì được anh. Về phần một quyền này coi như là đáng giá, ít nhất anh cũng thấy được sắc mặt của người đàn ông kia ghen tị là khó coi đến bao nhiêu. Dù ít nhưng cũng xoa dịu bớt đi sự khó chịu khi bị Đan tiểu phù đùa giỡn. Nghĩ đến cô gái kia thì sắc mặt của Thiệu Dẫn liền trầm xuống. Từ ngày đó về sau, anh không gặp cô gái kia nữa. Nghe Đồ Vô Luân nói cô gái đó là trạch nữ, lâu lâu biến mất một thời gian rồi sau đó sẽ xuất hiện. Lúc biến mất dường như đều nấp ở trong phòng, trừ khi có chuyện quan trọng, nếu không tuyệt đối sẽ không ra khỏi cửa. Không ra khỏi cửa là tốt nhất, để cho anh khỏi nhìn thấy cô. Còn về phần ý niệm trả thù cô gái kia, Thiệu Dẫn oán hận vứt đuối thuốc vào trong thùng rác phía trước. Lúc này nửa đêm không người, anh cũng không cần phải duy trì biểu hiện tao nhã mà giả dối kia. Khuôn mặt anh Tuấn âm trầm có thể sánh gió đêm lạnh lùng. Anh đương nhiên vẫn muốn tìm thời cơ để tính toán cùng với cô gái đó. Không đề cập tới 3 lần thua trước, chuyện lần trước cô đùa giỡn anh, liền đồ làm anh bực. Hơn nữa, anh vẫn dại dột để mà mắc mưu. Đây chính là một vết thương lớn cho lòng tự tôn cao ngạo của anh. Anh, Thiệu Dẫn, là lần đầu tiên bị con gái đùa giỡn, nhưng lại tự mình đưa lên cửa. Nghĩ đến bộ dáng đắc ý của Đan tiểu phủ kia, thì anh liền tức giận đến nghiến răng ngứa lợi, nhưng lại không có cách để đối phó cô. Vốn đang muốn làm cho cô yêu anh, kết quả ngược lại thì chính mình bị chỉnh. Mà lúc bình tĩnh rồi, anh cũng hiểu được mình thật là ngu. Cái thủ đoạn như thế mà anh cũng dùng, anh thật sự đã bị cô gái kia chọc tức quá rồi. Nếu như mẹ anh biết là anh có ý tưởng này, thì nhất định anh sẽ bị mẹ niệm cho tối đầu. Thật ra lúc tỉnh táo lại rồi, anh cũng hiểu mình rất là xúc động, ngay cả loại ý niệm tối tha này mà cũng xuất hiện trong đầu. Nghĩ như vậy, không thành công cũng là chuyện tốt đi. Hơn nữa, mị lực của anh quả thật là không dùng với cô gái kia. Thiệu Dẫn không thể không thừa nhận chuyện này là sự thật. Cô gái họ Đan kia thật sự là không có hứng thú đối với anh. Anh nghĩ tới lời nói của Đồ Vô Luân. Đan tiểu phù chỉ có hứng thú với loại mãnh nam. Loại như anh ở trong mắt cô chính là Tiểu Bạch Kiểm. Tiểu Bạch Kiểm ư? Thiệu Dẫn nhíu mắt buồn bực lấy bao thuốc trong túi ra. Anh không thường hút thuốc, chỉ có lúc tâm tình phiền chán mới hút. Mà gần đây số thuốc anh hút còn nhiều hơn cả năm vừa rồi cộng lại. Hơn nữa tất cả đều là vì thức cô gái Đan tiểu phù đó. Anh rầu rĩ cắn điếu thuốc, đang muốn châm nó lại nhìn thấy ở phía trước, dưới đèn đường có một người đang ngồi. Ngọn đèn mơ hồ, thật sự nhìn không rõ lắm. Nếu không phải chỗ anh vừa đứng hay đối diện với con đèn đường, thì cũng sẽ không phát hiện được. Bây giờ đã là 11 giờ, chưa tính là trễ. Nhưng mà ở đây vài ngày, anh biết người trong trấn ngủ rất sớm. Gần 10 giờ đã tắt đèn hết rồi, ít người không còn ở bên ngoài. Toàn bộ trấn nhỏ im lặng, ngay cả tiếng mèo kêu cũng là không có. Lúc này nhìn thấy có người ở bên ngoài, thì Thiệu Dẫn hơi nhíu mày lại. Người nọ ngồi đó, hai đầu gối khom lại, một tay ôm bụng, một tay chống đất, mặt vùi vào đầu gối, tóc dài rơi bao phủ toàn bộ lấy khuôn mặt. Nếu là đàn ông, anh sẽ xem như là không thấy. Thế nhưng đối phương lại là nữ, từ nhỏ anh đã được dạy thành thói quen, làm cho anh không thể xem như là không thấy. Vứt điếu thuốc ở bên miệng, anh đi tới chỗ đối phương. Cô ơi, cô có khỏe không? Nhìn đối phương ôm bụng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net